Hợp đồng yêu, chương 2, thú vị, góc truyện audio.com. Sân bay hôm nay cô đông mấy, cũng may vì tôi ghét cảnh đông người chen chúc, đám bạn tôi ai cũng bảo tôi mắc bệnh công tử. Cũng phải thôi, một người sống trong tơ lụa như tôi từ nhỏ thế này thì tất nhiên phải thế. Trong đời tôi ghét nhất là dơ bẩn và đông đúc, tôi thấy việc đứng đón người thân thế này thật là nhảm hết chỗ nói, đã bay về tới đây rồi thì đến thẳng nhà tôi cho nhanh, còn bày vẽ đưa với trả đón. Đợi gần 30 bộ thì nhân vật chính cũng chịu chui ra, tôi cô chú ý tới họ lắm. Chỉ có điều khiến tôi chăm chú là cô bé gắn mác vợ tương lai tôi, trông con bé ở ngoài còn hấp dẫn hơn cả trong ảnh, nhìn cô bé mà tôi lại thấy lưỡng lự với ý định nhốt vợ bé bồng ở nhà chỉ cơm nước phục vụ tôi. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, được nhuộm đỏ với vài sợi màu bạch kim. Đôi chân dài nổi bật trong chiếc đầm trắng ngang gối, chiếc áo voan mỏng khoác hờ để lộ phần ngực trắng nõn. Khuôn mặt thon dài với đôi môi mọng đỏ và chiếc mũi nhỏ nhắn trông cô bé thật sự rất đẹp, đẹp hơn tất cả các em mà tôi đã từng quen. 30 bộ chờ đợi tôi bỏ ra quả là cô uổng phí. Hello Sơn, lâu quá cô gặp mày. Mừng mày về, khỏe chứ người anh em. Vâng tốt lắm, còn mày. Gạch nối, các bác U50 có vẻ rất vui mừng thích thú, còn cô vợ bé nhỏ của tôi trông khó gần hơn. Khuôn mặt xinh xắn lạnh tanh, chú tâm nhìn về hướng các bác U50 nhà ta chứ chả một lần nhìn tôi dù chỉ là một cái liếc. Chà vợ tôi có khác thật, cô động lòng trước vẻ điển trai cô, một cô gái nào có thể cưỡng lại của tôi, thật là thú vị. Phần thăm hỏi của người lớn xong rồi, bây giờ thì đến phần của tụi trẻ đi. Tôi là đàn ông con trai, nên tôi phải chủ động lấy điểm với người đẹp chứ. Mỉm cười tự tin tôi đến trước cô bé. Hi em, anh là Chí, rất vui được gặp em. Hi em, tên Mi cứ gọi em là Seo. Cô biết vợ tương lai của tôi là tảng băng hay là con người nữa? Cô ai có thể cô ngượng ngùng hay nhẹ lắm thì cũng phải mỉm cười trước nụ cười tỏa nắng lung linh của tôi. Vợ tôi thì chỉ đưa mắt nhìn rồi phát ra vài từ máy móc thế rồi lại quay đi hướng khác, thật điên lên được. Đây quả là hành động sỉ nhục tôi nhất từ trước đến nay, đã thế thì tôi quyết sẽ cho cô bé cô biết trời cao đất dày này phải điêu đứng vì tôi mới hả dạ được. Thôi bây giờ Chí dẫn em đi chơi vòng vòng đi con, bố có chuyện cần bàn bạc với bố mẹ Mi. Vâng ạ, bố tôi thật là tâm lý, từ lúc nãy đến giờ tôi chỉ chờ thế. Tôi và cô bé đã yên vị trên con Camry được gần 20 bộ, cô bé chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ xe cô một lần nhìn tôi. Thật sự tôi có thể diễn tả nổi sự bức xúc lúc này của mình. Có vẻ em thích nhìn cảnh vật Sài Gòn hơn là nhìn anh nhỉ? Cô một tín hiệu trả lời, tôi bắt đầu cảm thấy bực bội và hết kiên nhẫn, ngoài bệnh công tử ra tôi còn một tật xấu là rất mau chán và thiếu kiên nhẫn, bởi vì khi tiếp cận con gái cô phải nói là khi con gái tiếp cận tôi thì tôi chỉ cần lên tiếng thích hay cô, họ sẽ tự biết, còn ở đây tôi đã hạ mình nhịn nhục thế mà cô ta cô một chút gì gọi là động lòng, nếu cô thì cũng phải biết điều lịch sự một chút chứ. Đến hỏi mà cô ta cũng cô thèm trả lời, con gái con lứa gì mà mất lịch sự hết sức. Anh Chí, chúng ta vào một quán nước nào đó nói chuyện được cô. Ồ, cuối cùng tản băng mấy trăm thế thì cũng chịu tan ra một chút để nói lên yêu cầu bức thiết của cô ta, được thôi muốn vào thì tôi vào. Quay vòng lại tôi đưa xe quẹo vào trao. Cách chương.